Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Ám Phong Phách. Một lát sau, bảy người liền bị rơi xuống tích dịch nhân chậm rãi vây quanh. Hai mươi mấy đầu mọc ra móng vuốt sắc bén quái điểu nhưng tại trên không xoay quanh. Ngăn chặn bảy người ngự kiếm lên không thoát đi đường lui. Càng làm Vương Bình đám người kinh hãi chính là, có vài đầu trên lưng chim lại trở đi mấy cổ nhân loại tàn thi. Trong đó một cỗ mất đi đùi phải thi thể. Trên người hất lên một kiện màu vàng sáng đạo bào, không phải là đại biểu Hoàng Thánh Tông luyện khí. Đệ tử thân phận, Hoàng Thánh Khinh Phong báo. Hiển nhiên đã có mấy người ngộ hại. Trong đó còn có một người là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Hai mươi mấy trang mục giữ tợn thần lằn tộc hồng giáp chiến sĩ. Tại một đầu hình thể khôi ngô, ước một người nửa cao tích dịch nhân kim giáp đầu lĩnh xuất lĩnh xuống. Từng bước một hướng bị vây bảy tên Hoàng Thánh Tông đệ tử tới gần. Màu xanh dị đồng tử trong lộ ra hung quang. Kim giáp đầu lĩnh đơn tay nắm lấy một thanh trầm trọng cốt đao. Xám trắng cốt chất thân đao bởi vì trải qua nhiều năm giết chóc. Nhuộm thành màu đỏ sậm. Đúng là nguyên ám phong thị tộc thánh vật ám phong hài cốt đao. Từ một dị thú đầu lâu đánh bóng thành đại đao. Mà cái này đầu kim giáp đầu lĩnh đúng là hàn xương cách lỗ. Nguyên ám phong thị tộc bị dị nhân tiêu diệt. Hôm nay nhập vào hàn xương thị tộc. Cách lỗ trong nội tâm hận thấu những thứ này dị nhân. Dẫn nguyên ám phong thị tộc còn sót lại hai mươi mấy vị bộ tộc chiến sĩ. Hợp thành săn bắn đội. Chủ động xuất kích săn giết lạc đàn dị nhân. Cách lỗ vỡ ra tràn đầy răng nhọn miệng máu. Toàn thân huyết dịch bởi vì hưng phấn mà sôi trào. Lúc trước săn cả buổi. Mới làm thịt năm tên dị nhân. Mà bây giờ trước mắt liền có nhiều đến bảy tên dị nhân. Không lâu. Hắn liền muốn thân thủ dùng những thứ này dị nhân máu tươi. Tế điện đã chết đi tộc nhân. Sát. Gầm lên giận dữ. Cách lỗ dẫn theo cốt đao. Cao cao nhảy lên. Phát khởi tiến công kèn. Tạch. Bảy tên Hoàng Thánh Tông trong hàng đệ tử một người trung niên bộ dáng cánh tay dài hán tử. Song tay nắm lấy một thanh hai tay cự kiếm. Không cam lòng thế yếu. Đón kim giáp tích dịch chiến tướng nhảy lên. Cự kiếm mạnh mà về phía trước bổ ra. Cốt đao cự kiếm tấn công. Liều mạng một cái. Phát ra một tiếng trầm đục. Ừ. Một kích về sau. Cánh tay dài hán tử từ không trung bị đẩy lui. Rơi xuống đất liền lùi lại vài bước. Sắc mặt không khỏi phát xanh. Cái này dị tộc kim giáp tích dịch chiến tướng quả nhiên lực lớn vô cùng. Cánh tay dài hán tử chính là một gã tiến giai luyện khí đại viên mãn hai mươi mấy năm thể tu. Nhưng vẫn là đánh không lại kim giáp tích dịch chiến tướng man lực. Các vị sư đệ, ta kiềm chế cái này đầu thằn lằn chiến tướng. Các ngươi cố gắng hết sức mau giết khác tích dịch nhân. Trong bảy người, liền cánh tay dài hán tử chiến lực mạnh nhất. Cánh tay dài hán tử ổn định thân hình. Ăn vào một hạt tam phẩm, man lực đan. Đan điền linh môn mở rộng ra. Khí tuôn ra trăm mạch. Tại quanh thân ngưng tụ một tầng hộ thân kình khí. Lần nữa hướng, kim giáp tích dịch chiến tướng, phóng đi. Thấy tích dịch nhân trong mạnh nhất, kim giáp đầu lĩnh, bị cánh tay dài hán tử một người kiềm chế. Còn dư lại sáu gã Hoàng Thánh Tông đệ tử, lập tức tin tưởng tăng nhiều, riêng phần mình thi triển cường lực thủ đoạn, một là pháp thuật, linh phù ra hết, hỏa diễm, khí nhận bay tứ tung, mặc dù nhân số hoàn cảnh xấu, nhưng kết thành pháp trận, lại có pháp khí, linh phù hộ thân, ngược lại vây lên trước tích dịch nhân liên tiếp bị thương. Trương Thiên Tứ đem ra sử dụng kim hổ thuẫn. Hóa thành một ván cửa lớn nhỏ màu vàng thiết thuẫn. Ngăn lại mấy tên tích dịch nhân chảo kích về sau. Kích phát trong tay cự viêm đạn linh phù. Hóa thành một khối cực lớn viêm cầu bay ra. Đem một đầu tích dịch nhân hồng giáp chiến sĩ nổ chết. Tuôn ra dư diễm. Còn tổn thương vài đầu lân cận tích dịch nhân. Vương Bình một bên thi triển huyền quy quyết kèm theo pháp thuật huyền quy thủy thuẫn. Hóa ra trong suốt nước tường. Ngăn lại mấy tên tích dịch nhân công kích, một bên đem ra sử dụng băng ma kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, đem một gã tích dịch nhân, hồng giáp chiến sĩ, đâm thủng. Băng ma kiếm, lấy băng ma động, huyền băng, cùng thượng đẳng hàn thiết kiến tạo. Hàn khí lẫm lẫm, cực kỳ sắc bén. Áo giáp màu đỏ tích dịch nhân cứng rắn lân giáp. Lúc này thân kiếm trước, giống như bình thường dã thú da lông. Căn bản ngăn cản không nổi kiếm này mũi nhọn. Thỉnh thoảng có tích dịch nhân bị kích thương. Thậm chí đánh trúng chỗ hiểm bị mất mạng. Hoàng Thánh Tông cánh tay dài hán tử tại man lực đan, dược lực ra chỉ xuống. Tăng lên gần gấp đôi khí lực. Thành công kiềm chế lấy kim giáp tích dịch chiến tướng. Mặc dù mỗi lần lẫn nhau liều, hai tay đều bị chấn run lên, dù vậy do mượn linh hoạt thân pháp, ngắn hạn cũng không trở thành bị thua. Một nén hương về sau, cách lỗ thấy chậm chạp bắt không được trước mắt cầm kiếm dị nhân. Mà chính mình lúc nãy không ngờ có 7, 8 vị tộc nhân chết trận, trong nội tâm không khỏi giận dữ. Lúc trước săn giết vài tên dị nhân đều là lạc đàn người, hầu như không có gì phản kháng, liền bị đánh chết. Quả nhiên như Long Thản tộc trưởng theo như lời, một khi dị nhân tập trung nhiều người, liền cực khó đối phó. Là hắn khinh thường, không thể lại để cho còn sót lại không nhiều lắm ám phong tộc nhân chết ở chỗ này. Hiska zzz, cách lỗ tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, mở lên thiên phú năng lực cuồng bạo, toàn thân cơ bắp nhô lên, kim linh chiến khí tăng vọt, toàn thân phòng ngự, công kích, tốc độ lập tức gấp bội. Trong tay ám phong hài cốt đao cũng quanh quẩn ra một tầng màu vàng đao mang. Phốc, kế tiếp cánh tay dài hán tử liên tiếp vài đao, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, rơi xuống đất nhổ ra một ngụm tụ huyết, hai tay run rẩy, đã có chút cầm không được trong tay cự kiếm, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt. Cái này đầu kim giáp tích dịch chiến tướng, chiến lực lại tăng lên. Mặc dù chính mình có man lực đan, dược lực gia trì, giờ phút này cũng đã không phải là đối thủ. Cánh tay dài hán tử mạnh mà hướng về sau nhảy lên, tránh thoát kim giáp tích dịch chiến tướng một cái trọng bổ, đồng thời ném ra một viên thật nhỏ màu bạc đạn châu. Đúng là tông môn cố ý hạ phát một viên thiên lôi tử. Thiên lôi tử uy lực cực lớn, ứng với có thể trọng thương cái này đầu kim giáp tích dịch chiến tướng. Đây cũng là cánh tay dài hán tử dám tiếp chiến lực lượng. Khu thân truy kích, cách lỗ thấy dị nhân ném đến một viên thật nhỏ màu bạc đạn châu, trong lòng siết chặt, không tiến phản lui, hướng một bên chợt hiện đi, đồng thời điều động đại lượng kim linh chiến khí, bảo vệ thân thể. Viên này màu bạc đạn châu mặc dù thật nhỏ, nhưng đây là dị nhân vũ khí, không nên xem nhẹ. Lần trước hắn cùng với dị nhân giao thủ, liền bị một viên cùng loại đỏ thẫm tiểu cầu trọng thương. Không phải Hàn Xương thị tộc viện binh tới cứu, hắn sớm đã chết tại dị nhân trong tay. Cho nên cái này vũ khí mặc dù lại bất ngờ, cách lỗ cũng không dám ngạnh bính. Tư, chỉ thấy màu bạc đạn châu tuôn ra một đoàn lóe lên màu đỏ tia lôi dẫn. Nhưng cách lỗ đã sinh cảnh giác tránh ra, cũng không bị thiên lôi tử chính diện đánh trúng. Chẳng qua là nhưng bị vài tia lôi dẫn lan đến gần, bị điện được một hồi run rẩy, phát ra từng tiếng gào thét. Cánh tay dài hán tử thấy một kích đắc thủ, trong nội tâm cuồng hỉ, pháp lực điên cuồng rót vào trong tay cự kiếm, hướng kim giáp tích dịch chiến tướng phóng đi, chuẩn bị thừa cơ chém giết cái này đầu kim giáp đầu lĩnh. Tông môn phải cấp ra 2000 điểm cống hiến ban thường, thậm chí còn có thể hội ban thưởng phá tâm đan. Đây đều là hắn bị nhốt trúc cơ bình cảnh nhiều năm, chỗ cực cần chi vật. Ám phong phách, làm dị nhân vọt tới trước người lúc, cách lỗ nhếch miệng cười cười. Hộ thể kim linh chiến khí chấn động, đem quanh quẩn quanh thân vài tia lôi dẫn đánh sơ xác. Thi triển ra ám phong thị tộc tuyệt chiêu, trong tay ám phong hài cốt đao, liên tiếp bổ ra 8 đạo màu xám đao mang. 8 đạo màu xám đao mang hầu như đồng thời đánh trúng cánh tay dài hán tử. Chỉ thấy cánh tay dài hán tử liền hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, liền bị chém thành mười mấy đoạn thi khối, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Mặt khác 6 gã Hoàng Thánh Tông đệ tử thấy vậy, can đảm đều nứt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hết chương.